Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 745. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời buổi này, ai cũng thích chạy đến tòa án. Không biết là mắc cái giống gì. Quản gia chắp tay sau lưng, đi phía sau đội hộ vệ. Cảnh tượng N1A bị nhị phu nhân ở trong phòng ngủ tầng 2 nhìn thấy hết. Bà ta hơi nhíu mày. Cưới xin vốn đã rườm ra lại còn mỗi nơi thay một bộ. Chẳng bằng đổi ra tiền cho cô còn hơn. Không phiền. Phó Quân Thâm cúi người xuống. Xoa đầu cô gái. Anh quen. Để anh thay đồ cho. Doanh Tử Khâm ngoảnh mặt đi. Dự án thí nghiệm tàu vũ trụ lần trước. Doanh Tử Khâm khiến Bâu bị tổn thất thể diện nặng nề. Chỉ cần cô ta trừ bỏ được Doanh Tử Khâm. Bâu chắc chắn sẽ nhìn cô ta bằng con mắt khác. Một mũi tên trúng nhiều đích. Một khi mệnh lệnh được truyền xuống, quyền lực của Tố Vấn cũng sẽ bị cắt bỏ. Đến lúc đó bà ta rất muốn xem, một đại tiểu thư từ ngoài thành quay về, có năng lực và tư cách gì để tranh cao thấp với Bâu. Cùng lúc đó, Thiên Yên đang ở trong một phòng thí nghiệm của Viện Gen Sinh Vật. Cô ta cũng biết rõ, một khi cô ta đăng tin này lên, Viện Công Trình nhất định sẽ đến gây phiền phức cho cô ta trước tiên. Cho nên trước khi đăng tin lên, cô ta đã trốn đến Viện Gen Sinh Vật. Học viên và giáo sư hướng dẫn của các viện khác đều sẽ không đến phòng thí nghiệm của Viện Gen Sinh Vật. Tuy quản gia đã sai người xóa hết tin tức, nhưng không chỉ không thể đè xuống, mà ngược lại còn càng khiến tiếng đồn sôi sục hơn. Diệp Tư Thanh cuống đến mức đi lòng vòng. Chuyện này có kẻ đứng đằng sau nhúng tay vào. Nhất định là bên phía Viện Gen Sinh Vật. Nhất định thế, có cuống lên cũng vô ích. Bên cạnh, học viên nam chuyên chế bom thối thẳng thừng cắt ngang. Viện trưởng Norman đã đi tìm người rồi. Có viện trưởng ở đây, em Doanh chắc chắn sẽ không việc gì. Thiên Yên vẫn chưa kịp phản ứng. Giây tiếp theo, cô ta đã bị hai hộ vệ dũng mãnh đè chặt xuống. Cô ta hốt hoảng, vô thức muốn kêu lên. Nhưng âm thanh không phát ra được. Bởi vì đã bị còng điện tử khóa chặt lại trong cổ họng. Thiên Yên kinh hãi trợn tròn hai mắt. Đây là ai? Quản gia không nói nhiều lời. Lại đeo còng điện tử lên tứ chỉ của Thiên Yên. Lạnh lùng nói. Dẫn đi. Đưa đến tòa án. Sự việc xảy ra quá đột ngột. Trong phòng thí nghiệm yên lặng như tờ. Đến lúc đó, có bằng chứng trong ký túc xá của cô ta. Cô ta không chịu cũng phải chịu. Doanh Tử Khâm có thể tránh khỏi cạm bẫy của cô ta một lần. Nhưng có thể tránh được lần thứ hai chắc. Lần này, cô ta có cả sự giúp đỡ của Viện Gen Sinh Vật cơ mà. Nhưng trong lòng Thiên Yên vẫn thấy rất bực dọc. Nhắc đến chuyện này, Tố Vấn hào hứng hẳn lên. Kiến nghị của anh Ôn rất hay. Con thấy hôn lễ toàn cầu thế nào? Bà cảm thấy rất may mắn vì Doanh Tử Khâm được Ôn Phong Miên nuôi lớn. Nếu cô thật sự lớn lên trong nhà họ Doanh, thì không biết giờ đây sẽ như thế nào. Chưa đến mấy phút đồng hồ, tất cả những bình luận có liên quan đến sự việc này đều đã bị hacker cho bốc hơi sạch sành xanh. Làm xong những việc này, quản gia gửi tin nhắn cho Doanh Tử Khâm. Đại tiểu thư, người bịa đặt tin đồn về cô đã bị chúng tôi dẫn đi rồi. Xin cô cứ yên tâm. Xin được biểu dương. JPG. Doanh Tử Khâm đang ở đế đô nói chuyện với Ôn Phong Miên và Tố Vấn nhìn thấy cái mim lan lộn thứ hai. Hơi trầm mặc giây lát, ông quản gia này cũng dễ thương ghế. Bên ngoài viện nghiên cứu, quản gia dặn dò các hộ vệ áp giải Thiên Yên vào xe tù. Thư ký bước lại chỗ ông, đưa đến thằng tòa án ạ, đúng, lập tức đưa đến đó. Quản gia nói, cậu đi liên hệ với người phụ trách truyền thông của gia tộc. Bảo bọn họ xóa bỏ hết những ngôn luận sai sự thật. Nếu còn kẻ nào dám bịa đặt tin đồn, thì cứ dùng pháp luật xử lý. Thư ký gật đầu, tôi cũng nghĩ như thế. Lộ Uyên và Tố Vấn chỉ có một cô con gái này. Còn phải chịu khổ bên ngoài mười mấy năm. Có thể để cho cô bé ấm ức được chắc. Gia tộc Liniger cũng có hacker của riêng mình. Mãi một lúc lâu sau, học viên lên tiếng lúc trước mới đờ đẫn ngẩng đầu lên. Há hốc mồm, đó chẳng phải là biểu tượng của gia tộc Liniger ư, sao bỗng dưng Thiên Yên lại dây vào gia tộc Liniger? Lẽ nào là tiểu thư bâu? Đứa con gái vốn tưởng chết yểu bỗng dưng tìm lại được. Tố Vấn hổ thẹn trong lòng. Tất nhiên phả sáu y cố gắng đền bù tổn thất bao nhiêu năm qua. Nhị phu nhân lạnh nhạt liếc mắt nhìn rồi buông rèm cửa xuống. Chỉ có thể chờ mong viện một hiền giả mau chóng hạ lệnh chọn lại đại gia trưởng thôi. Cậu kêu cái gì? Yên lặng đi, ổn chết đi được. Diệp Tư Thanh vỗ lên đầu cậu ta, nhưng vẫn ghé lại nhìn. Trên mạng VK vẫn đang thảo luận chuyện này. Bài đăng của Thiên Yên biến mất một cách bí ẩn, khiến càng lúc càng có nhiều cư dân mạng quan tâm đến chuyện này. Sao cô ấy lại cảm thấy anh chàng có chút gian xảo nhỉ? Đế đô đang vui tươi đầm ấm, còn không khí bên phía viện công trình thì lại nghiêm trọng. Căng thẳng, có không ít học viên có quan hệ tốt với Doanh Tử Khâm. Đều không biết nên làm sao. Cô cất điện thoại đi. Ngẩng đầu lên. Mẹ, có phải chẳng bao lâu nữa sẽ chọn lại đại gia trưởng không? Tổ Vân hơi ngẩn người. Rồi bà khẽ thở dài. Đúng thế, đây là chuyện sớm muộn thôi. Muộn nhất là đến tháng sau. Trước khi mẹ tỉnh lại, viện hiền già đã có ý này rồi. Bà che đôi mắt đã khóc cạn khô. Trong lòng cũng đau thắt từng cơn. Hoa đồng gì chứ, cô ấy còn lâu mới làm nhé. Thế à, Phó Quân Thầm đứng thẳng người dậy. Khóe môi cong cong. Vậy thì chúc cô út may mắn. Xin ai, Diệp Tư Thanh đi đi lại lại. Suy nghĩ đối sách, không khí yên tĩnh một lúc lâu. Chị Diệp, vãi trưởng, học viên nam đột nhiên kích động hét lớn. Chị nhìn này, mau lại đây, sao cô lại quên mất? Anh còn là một nhà thiết kế trang phục và trang sức. Phó Quân Thâm khom lưng, liếc mắt nhìn Sinai đang đạp lên bảng vẽ. Cô út, làm hoa đồng nhé. Sinai đắn đo một lúc rồi ngẩng đầu lên, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc. Tôi tin là đến lúc đó mình chắc chắn đã khôi phục lại cơ thể rồi. A Uyên, rốt cuộc anh đang ở nơi nào? Liệu có còn kỳ tích nữa không? Vâng, Doanh Tử Khâm chậm rãi gật đầu. Con biết rồi, yêu yêu, con không cần phải làm đại gia trưởng gì cả. Nét mặt của Tố Vấn trở nên trịnh trọng. Mẹ đã dự liệu trước ngày này từ lâu. Đã chừa lại đường lui. Chúng ta rời khỏi gia tộc Liniger vẫn có thể sống được. Ôn Phong Miên chỉ cười. Vẫn phải xem ý kiến của tụi nhỏ. Cha mẹ thảo luận chuyện cưới xin của con cái. Chẳng mấy chốc đã bừng bừng nhiệt huyết. Con không có ý kiến gì. Dáng vẻ Phó Quân Thâm biếng nhác. Vừa hay, kiểu Trung, kiểu Tây, đồ cổ trang, đồ hiện đại, mỗi loại đều có thể làm một bộ. Doanh Tử Khâm, con từ chối. Quá phiền phức, tuy không biết là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vị đại hai tiểu thư này vẫn chưa chính thức quay về. Mà đã khiến gia tộc Liniger phải huy động nhiều người đến vậy. Đợi đến khi quay về, không biết cò bày N thể nào nữa. Nhưng cũng phải thôi, đừng nói trên mặt đất. Đến cả trong không khí cũng có thể xuất hiện một loại thuốc độc mới nào đó. Thiên Yên, gan dạ đầy, một học viên bật ngón tay cái với cô ta. Nếu lần này có thể xử lý được Doanh Tử Khâm, thì không thể thiếu được công lao của cô. Viện trưởng chắc chắn sẽ phá lệ cho cô vào viện gen sinh vật. Đến lúc đó, chúng ta là đồng chí rồi. Thiên Yên đắc ý, tất nhiên. Ai bảo cô ta lại trùng hợp ra khỏi thành đúng lúc này. Chỉ cần cô ta quay về, chắc chắn sẽ bị các kỵ sĩ canh giữ cổng thành phát hiện. Doanh Tử Khâm chỉ cười khẽ. Vị trí của bố thì tất nhiên phải giữ lại. Trước khi Lộ Uyên quay về, cô sẽ không để vị trí đại gia trưởng của ông bị người khác lấy đi. Đợi tất cả mọi chuyện kết thúc, thì cử hành hôn lễ đi. Ôn Phong Miên ở bên cạnh khẽ mỉm cười. Ở thành thế giới tổ chức một lần, bên nước hoa cũng tổ chức một lần. Quả nhiên cô ta thật thông minh. Thiên Yên mặt mày hớn hở, bắt đầu kiểm tra phản ứng của cư dân trên mạng VK đúng lúc này. Ngoài cửa có tiếng bước chân vang lên, chấn động không khác gì sấm sét. Thiên Yên giật mình, lập tức đứng bật dậy. Sức nóng tiếp tục dâng cao, đã lọt vào top 3 trên bảng hot search rồi. Kinh đấy. Chỉ trong chớp mắt tất cả tin xấu đều biến mất hết. Không phải là Doanh Tử Khâm có một chân với liên minh hacker đấy chứ? Uy danh ghê thế nhỉ? Thế thì sợ rồi. Cách chương.